Chương 693, ba cực mạnh người. Vư A Lu Cờ bắt các ngươi thử một chút ác ma võ đạo. Ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, 5 người đều là thân thể sắp chết, cho nên hắn không ngại dùng 5 người này tới thử nghiệm kiếm chiêu. Dù sao quang học không cần, khó mà sờ tận kiếm chiêu tinh túy. Trong tinh thần hải, hình người hình ảnh đôi mắt sáng rõ, xích hồng sắc cương khí tựa như nham tương bản cồn cồn tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc cánh tay, cuối cùng tụ tập ở trên nhánh cây. Trong chốc lát, một cỗ điên cuồng, tà ác đến coi trời bằng vùng ma đạo ý vị, đột nhiên tản ra, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên tận trời, tránh đi 4 vị hữu tông địa tiên công kích, một kiếm vạch ra. Huyền âm thập nhị kiếm kiếm thứ nhất, thiên địa duy ngã đạo giống như ma giới bị mở ra một lỗ hổng, nồng đậm tà ác kiếm khí hóa thành đen bên trong mang hồng quang diễm, lấy không thể ngăn cản chi thế nên tiếp ngũ đại địa tiên. Xoẹt đao mang đụng phải kiếm mang, bị vô tình chém đúng ra, cơ hồ không chút nào dừng lại, dư thế không tuyệt kiếm mang cấp tốc lấn hướng trảm thủ ma cái. Cái sau kêu rẽ lấy huy động liên tục 16 đao, một mảnh bạo tạc cương khí bên trong, thân thể mãnh liệt lui mấy trăm mét không ngừng, ngay tiếp theo ven đường rừng rậm đều mảng lớn sụp đổ, thoáng như tận thế. Nhưng tất cả những thứ này không có bừng tỉnh trảm thủ ma cái, bởi vì quá kinh hãi, hắn trong mắt kém chút bắn ra hốc mắt. Mặt khác 4 vị điệu tiên vậy choáng váng. Bọn hắn thấy được cái gì? Cái này Tông Việt, không phải nắm giữ huyễn chi võ đạo à? Vừa rồi lại là cái gì cái kia cố ma đạo ý vị, đơn giản khiến người ta cốt tủy đều tại sợ hãi, mặc dù cảnh giới còn không cao, nhưng cấp độ tuyệt đối còn muốn vượt qua huyễn chi võ đạo. Mà vượt qua huyễn chi võ đạo, chỉ có, trí tôn võ đạo một người thần kiêm 2 loại võ đạo, một loại đỉnh cấp võ đạo, một loại trí tôn võ đạo trong chốc lát, ngũ đại điệu tiên tê cả ra đầu, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều tại kịch liệt co vào, run rẩy. Bọn hắn ý thức được, mình phát hiện một cái kinh thiên đại bí, tùy ý kẻ này phát triển tiếp, giang hồ đem hội biến thiên đi cơ hồ là điện quang hỏa thạch, trảm thủ ma cái gì đều không để ý tới, chỉ biết là bỏ mạng chạy vội, hắn nhất định phải đem cái này kinh thiên động địa tin tức báo cáo nhanh cho tổng bộ. Mặt khác 4 vị địa tiên cũng là sợ đến thảm không còn nét người, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Để cho các ngươi đi rồi sao? Ba thành huyễn chi võ đạo phát động, một tầng huyễn khí xa hơn thắng 5 người tốc độ, trong chốc lát đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Lần này là thuộc về Thạch Tiểu Nhạc, chân chân chính chính huyễn chi võ đạo, cho thấy xứng đôi tinh thần hắn phẩm chất gây hào ảnh hiệu quả. Chi chi chi chi, nơi xa chim chóc lăng không bay múa, hương phấn địa kêu to, trên mặt đất bò sát tăng nhanh bộ pháp, hướng nơi xa phóng đi. Phương viên 2.000m ở bên trong. Bất cứ sinh vật nào đều bị huyễn khí ảnh hưởng, sinh ra vô tận ảo giác. Mà cái kia 5 vị địa tiên, cũng là mắt lộ ra mê võng, tận không quản được một lát đã khôi phục, nhưng nên đón bọn hắn, là một cái khác nặng phảng phất vòng xoáy tinh thần vĩ lực. Thiên địa duy ta kiếm. Trong tay cảnh khô vỡ thành phân tiết, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, huy động liên tục 4 kiếm. Khoác lác khoác lác khoác lác khoác lác, cái kia 4 vị hưu tông địa tiên tựa như là bị huyền không lăng trì tội phạm. Một cái tiếp một cái nổ thành huyết hoa. Cực địa chi độn không có ngôn ngữ có thể hình dung trảm thủ ma cái giờ phút này kinh hoàng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện cả một đời đều chưa từng tìm đến Thạch Tiểu Nhạc phiên phức. Tinh huyết thiêu đốt, hóa thành một cỗ hồng đại lực lượng, đẩy trảm thủ ma cái hướng phía trước, tốc độ lại so trước đó nhanh gần gấp đôi, tựa như màu máu lóe lên hư không, chớp mắt vô tung. Hoa trảm thủ ma cái chính khẽ thở phào một cái, bên thai có gió thổi qua. Sau đó hắn liền kinh hãi địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại hắn phía trước, mang theo sức gió một cước đá mạnh mà đến. Đây là trảm thủ ma cái đầu góc trống không, sau đó bị sức gió xoắn thành không khí, hài cốt không còn. Thuận thế người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế hồi tưởng trước đó chiến đấu mạnh. Đại thành huyền âm thập nhị kiếm phối hợp một thành ác ma chân ý, uy lực thế mà tiếp cận phong cực kiếm pháp cùng ba thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo tổ hợp. Mình còn đánh giá thấp huyền âm thập nhị kiếm, càng đánh giá thấp hơn ác ma võ đạo. Sử dụng ác ma võ đạo, lư cờ công kích của ta hẳn là đạt đến cao đẳng tam giáp địa tiên cấp độ, không biết phong chi kiếm đạo phối hợp thần phong động, lại là cái gì cấp độ. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc hướng nu y khác vừa đi. Gió núi ô ô thổi qua, che đậy hạ lúc trước đủ để chấn kinh thiên hạ một trận chiến. Ngươi nói cái gì, tam cực cường nhân đem công khai truyền thừa. Tìm kiếm người thừa kế cái kia còn là giả, việc này đã trong giang hồ truyền ra, gần nhất mấy ngày, rất nhiều niên kỷ tại 100 tuổi trong vòng tuổi trẻ địa tiên, đều chính hướng Tam Cực Cung tiến đến. Trong giang hồ, có rất ít người không biết Tam Cực Cường Nhân tên. Tam Cực Cường Nhân, không là một người, mà là ba người, lại mỗi một cái đều bị xếp ở vào ho top 100 địa tiên, là hưởng dự giang hồ mấy trăm năm siêu cấp cao thủ. Top 100 địa tiên, từng cái đều danh xưng có được hư nguyên cảnh phía dưới vô địch thực lực, nhưng vẫn có rất nhiều người nói, tại top 100 địa tiên bên trong, Tam Cực Cường Nhân có thể xếp tới 30 người đứng đầu, đủ thấy ba người này đáng sợ. Ngay tại ngày trước, Tam Cực Cường Nhân phát ra một cái lệnh giang hồ sôi trào quyết định. Nguyên lai bọn hắn đại nạn sắp tới, lại tiếc nuối tại chưa lưu truyền người, cho nên sẽ tại nửa tháng 10 năm mở ra Tam Cực Cung, tìm kiếm có tư cách tiếp nhận truyền thừa anh tài. Bất luận cái gì tu vi đạt tới thần quan cảnh, lại tuổi tác không đủ 100 tuổi thiên tài, đều có tư cách tiến về, lại không hạn pha y chăng đã từng bái sư. Bởi vì Tam Cực Cường Nhân lúc tuổi còn trẻ từng thu quá một vị đệ tử, lại bị cái sau nhẫn tâm phản bội, liền phát hạ cả đời không thu đồ lời thề. Lần này bọn hắn cũng chỉ là tìm kiếm người thừa kế, mà không phải thu đồ. Cái này náo nhiệt, trong giang hồ, mặc dù ít có 40 tuổi địa tiên, nhưng 50 tuổi, 60 tuổi địa tiên lại có khối người. Lấy Tam Cực Cường Nhân võ học tạo nghệ cùng địa vị, còn có bọn hắn cũng chính cũng ma phong cách, chỉ sợ chính ma hai đạo anh tài đều sẽ động tâm. Ngươi nói không sai, ngay tại ngày trước, có người phát hiện Lưu Huyền Thông, Đường Kim Lệ, Thịnh Hành Chi bọn người xuất hiện tại Tam Cực Cung cổng, chờ đợi 10 năm đến. Chậc chậc, liền tiểu điệu tiên bảng nhân kiệt đều đi, lại có náo nhiệt có thể nhìn đi. Một tòa 3 tầng trong tiểu lâu, cả sảnh đường giang hồ khách đều đang nghị luận Tam Cực Cung sự tình, nhưng vậy có cá biệt người chú ý tới vị trí cạnh cửa sổ, vị kia hai bên tóc mai hòa râm, thân mặc áo xanh thiếu niên. Loại trang phục này cũng không hiếm thấy, rất nhiều kỳ lân người sùng bái đều đang tận lực bắt chước. Nhưng nơi đây người, phong thái không khỏi quá xuất chúng, đẹp mắt đến làm cho người xem xét liền cho rằng là thật kỳ lân. Các hạ, thế nhưng là kỳ lân Thạch Thiếu Hiệp thực sự có người hỏi lên, là một tên hơn 30 tuổi trung niên nhân. Áo xanh trên mặt thiếu niên lộ ra một tia tự đắc, lại rất nhanh thu lại, nhưng loại này vi diệu biểu tình biến hóa, nhưng không có trốn qua trung niên nhân cảm giác, không khỏi thất vọng địa lắc đầu. Kỳ lân nhưng không phải là loại phản ứng này. Đặt chén rượu xuống, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm một cười, hắn lực chú ý đều đặt ở Tam Cực Cường Nhân sự tình bên trên. Nghe nói ba người kia, một cái nắm giữ huyễn chi võ đạo, một cái nắm giữ kim chi kiếm đạo, một người khác thì nắm giữ độc chi đạo, như đạt được bọn hắn võ đạo tinh túy, đối với mình vậy có trợ giúp rất lớn a huống chi mượn cái này cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc vậy vư a lu cờ có thể nhìn xem, mình tại trăm tuổi địa tiên bên trong đến tuột cùng ở vào cái gì cấp độ. Ngàn vạn không nên coi thường cái kia chút 50 tuổi, 60 tuổi tấn vào địa tiên người, bọn hắn tư chất tuyệt đối là thế gian đệ nhất các loại, cho hắn nhóm tu luyện tháng 2 năm 305, có trời mới biết thực lực hội đạt đến mức nào. So ra mà nói, tấn thăng thần quan cảnh mới hơn một năm Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ liền ăn thời gian thiệt thòi lớn. Vung xuống một tho ý bạc, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi quán rượu. Tam Cực Cung, ở vào Thiên Châu 3 cấp vực. Nơi này là Tam Cực Cường Nhân xuất sinh địa phương, cũng là hắn nhóm tự xưng là Tam Cực Cường Nhân một nguyên nhân quan trọng. To lớn làm bằng đá cửa cung điện, chỉ có cấp 3 bậc thang, nhưng mỗi một giai đều là ra y mửa y trừa nở dê rộng, cao thấp cũng là 10 trượng. Không ít cao thủ nếm thử xông vào, lại bị trên bậc thang trận pháp cho bắn ra ngoài. Cây có thụ linh, xương có cốt linh, Tam Cực trận pháp thế nhưng là thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp, không gạt được. Tam Cực Cường Nhân truyền thừa. Ngoại trừ hư nguyên cảnh cao thủ tuyệt thế, không có người nào không muốn, cho dù là top 100 địa tiên, vậy có thể dùng cho tham khảo. Cho nên từ ngày hôm qua Tam Cực Cung mở ra bắt đầu, không ít cao giai địa tiên đều từng âm thầm nếm thử, thông qua các loại biện pháp mưu toan lừa gạt trận pháp kiểm trắc, xâm nhập trong đó, đáng tiếc, đều không ngoại lệ thất bại. Xoát một vị áo bào bên trên thêu lên hoa sen nam tử, nhẹ nhàng không có gì, phảng phất trèo lên thang mây, nhẹ nhõm tiến vào Tam Cực Cung. Là Thanh Hà công tử bậc thang bốn phía, đám người phát ra tiếng kêu. Thanh Hà công tử cũng không phải mới ra đường tân tú, sớm tại 20 năm trước, liền đã tiến vào thần quan cảnh, chính là danh phủ kỳ thực thiên tài địa tiên, thay tên hàng tiểu địa tiên bảng thứ 35 vị. Cái gọi là tiểu địa tiên bảng, cũng là thần cơ thư viện gần đây kiệt tác. Từ khi có trận pháp bia đá về sau, thần quan cảnh cao thủ lực công kích dần dần sáng tỏ, mặc dù cũng không tuyệt đối chuẩn xác, nhưng ít ra vậy có bài danh lớn nhất căn cứ. Ở đây trên cơ sở, thần cơ thư viện phân biệt đẩy ra điệu tiên bảng cùng tiểu điệu tiên bảng. Trong đó điệu tiên bảng, nhập bảng điều kiện thấp nhất đều là thần quan cảnh cửu trọng tu vi, lại lực công kích đạt tới 8 giáp cấp độ, trung hàng có 365 người, 100 người đứng đầu bởi vì là top 100 điệu tiên, cho nên không có thứ tự. Tiểu điệu tiên bảng, nhập bảng điều kiện thì là tại 100 tuổi bên trong tiến vào thần quan cảnh, lại tuổi tác chưa vượt qua 100 tuổi tuấn kiệt, trung hàng có 36 người. Cần biết trong giang hồ, tiến vào thần quan cảnh bình quân số tuổi là 150 tuổi, cho nên trăm tuổi điệu tiên cực kỳ hiếm thấy, nhưng vậy mang ý nghĩa từng cái đều có được mạnh mẽ tiềm lực. Có thế bị xếp ở vang ho tiểu điệu tiên bảng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là to lớn khẳng định cùng vinh quang. Hy vọng cái kia chút trong bảng cao thủ, đừng để ta quá thất vọng. Một tầng kiếm khí trải rộng ra, kiếm khí phía trên, là một tên đầu trải búi tóc, vai khiêng đại kiếm mặt em bé thiếu niên. Bá kiếm Phó Đông Trần có người nhẹ hít một hơi. Phó Đông Trần là gần nhất nửa năm mới xuất đạo thiên tiêu, nghe nói mới hơn 50 tuổi, cũng đã thần quan cảnh nhị trọng tu vi, lấy một tay bá kiếm tứ thập cửu thức danh chấn giang hồ, đứng hàng tiểu điệu tiên bảng người thứ 24. Ngoại trừ Phó Đông Trần, Đỗ Thanh Hà hai người bên ngoài, Lưu Huyền Thông, Đường Kim Lệ, Thịnh Hành Chi chờ tiểu điệu tiên bảng cao thủ sớm đã đi vào, cái này khiến mọi người tại đây ý thức được, lần này tam cực cung truyền thừa, tuyệt đối sẽ phát sinh rất nhiều đặc sắc mà thú vị va chạm. Nghĩ đến không cách nào tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người trái tim giống như là bị vớt mèo cào quá bình thường. Chúng ta vậy đi vào. Đám người bên trong, đi ra một thiếu nữ che mặt, cùng mấy vị khác nam nữ trẻ tuổi cộng đồng leo lên cấp 3 bậc thang. Vân Sức Hề, bọn hắn cũng tới vừa mới đến Thạch Tiểu Nhạc, vừa mới bắt gặp mấy người bóng lưng, không khỏi sững sờ, chờ một lát sau, mới như một đóa mây xanh bay vào tam cực cung. Các loại, vừa rồi người kia là áo xanh tóc trắng, với lại trẻ tuổi như vậy, là Kỳ Lân, tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 30 vị Kỳ Lân tam cực cung bên ngoài, vang lên một trận xôn xao âm thanh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.